Còn những giọt nước mắt đau xót của nữ thần Dạng Đô nghéo khóc thương đứa con trai yêu quý của mình thì ngày nay chúng ta vẫn thường thấy, đó là những hạt sương sớm long lanh trên ngọn lá cây. 217 Esep là một con sông ở đất Tiểu Á ngày nay là Santander, có chuyện kể ở bờ biển Henpong. Cách chương.